Sùng tới nghiện vợ yêu có độc, chương 351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc đó, ở phòng bảo vệ, những người nhân viên canh đêm nghiêng người nhìn màn hình giám sát, nhìn thấy cảnh hai người ra khỏi phòng ta ngọ đang đi ra. Trời ơi, cô Lăng Y Mộc đã bình yên vô. Cậu Dịch còn nằm tay cô ấy nữa kia, khi cô ấy vào đó có thể sẽ bị cậu Dịch đuổi ra ngoài, thế nhưng không ngờ cô ấy lại bình an, không bị gì cả. Trong lúc các nhân viên bảo vệ đang nói chuyện, người đàn ông trong màn hình giám sát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, như thể đang nhìn người đang giám sát qua màn hình. Đột nhiên, các nhân viên bảo vệ dừng lại, không dám nói gì thêm nữa. Có chuyện gì vậy? Lăng Y Mộc vẫn nhìn Dịch Quân Phi đang dừng lại, tỏ vẻ thắc mắc. Không có gì, Dịch Quân Phi cúi đầu, nhẹ nhàng đáp. Khi cả hai trở lại nhà chính, Lăng Y Mộc vẫn hỏi. Bây giờ cậu cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều, anh ta nói, cho dù đau bụng là bệnh khá bình thường, nhưng nếu có thời gian, hãy đến bác sĩ chăm sóc. Lăng Y Mộc nói tiếp, có một số bệnh rất bình thường nhưng nếu cứ xem nhẹ, không để ý đến cuối cùng chúng tiến triển nhanh, trở thành những căn bệnh nghiêm trọng. Vậy chị đang quan tâm đến tôi sao? Môi anh nhếch lên nở một nụ cười. Cô ngạt thở, lúng túng muốn trở lên lầu, nhưng đột nhiên giơ tay ôm cô vào lòng. Được rồi, tôi hứa với chị tôi sẽ dành thời gian tìm bác sĩ chăm sóc cho mình, tôi sẽ ngoan ngoãn. Hôm nay chị mua thuốc cho tôi đi, tôi sẽ nghe lời chị, như vậy chị có thích tôi thêm chút nào không? Cái gì, cô có chút bối rối, anh đang nói cái gì vậy? Anh muốn nghe lời cô sao? Điều này có thể xảy ra sao, một nam nhân như anh ta mà có thể nói ra những lời này sao? Anh cúi đầu, khuôn mặt áp sát vào mặt cô, giọng anh trầm ấm, thì thào nói. Nếu tôi nghe lời chị có thích tôi không? Tôi muốn chị thích tôi. Đúng vậy, anh muốn cô thích anh, vốn dĩ anh chỉ muốn cô ở lại bên cạnh anh, nhưng càng lúc lại càng bắt đầu trở nên tham lam, càng ngày càng muốn nhiều hơn. Để cô ở bên anh như thế này là vẫn là chưa đủ, anh muốn cô thích anh, muốn cô chỉ thích một mình anh, và muốn cô đặt trọn vẹn tình cảm của mình vào anh. Chị có bằng lòng không? Giọng nói này giống như quỷ lôi cuốn người nghe, hấp dẫn đến độ khiến người ta phải đồng tình. Lăng Y vẫn thẫn thờ nhìn người trước mặt, tâm trí cô dường như trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết. Lúc này, hai từ, bằng lòng, gần như bật ra khỏi miệng cô. Một đêm trôi qua, Lăng Y Mộc dần thức dậy sau giấc ngủ, những lời nói của Dịch Quân Phi thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô. Dịch Quân Phi, sẽ nghe theo lời cô nói chứ? Thật không thể tin được khi nghĩ về điều đó, sao anh ấy có thể nói ra những điều như vậy? Thậm chí cô còn tự hỏi, nếu như lúc ấy cô thật sự nói ra từ bãng lòng, thì sẽ như thế nào? Chẳng qua là lúc đó, cô đang ngơ ngác nhìn anh, không nói nên lời. May mắn thay, anh không cần cô phải trả lời, anh chỉ nói với cô. Vậy thì tôi sẽ chờ đến khi nào chị bằng lòng thì nói lại với tôi. Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, Dịch Quân Phi đã không còn ở nhà, điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, thứ bảy Lăng Y Mộc chỉ phải đi làm nửa ngày. Đến chiều, Lăng Y Mộc thu xếp mọi chuyện, sau đó đi đến nơi đã thỏa thuận với Tân Hoa Nhiên. Cách chương.